tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ, chương 330, hạt giống nảy mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói mạnh mẽ âm trầm mang ý muốn trả thù mãnh liệt truyền tới tai Lộ Lê Y, cũng không hề ngạc nhiên bất cứ điều gì phải bỏ mạng mà làm, tôi đều không cho rằng đây là kiếm lời. Lộ Lê dừng lại một chút lại nói tiếp, nếu tôi đoán không sai, địa vị của cậu ở tổ chức phản tinh hệ hẳn là không thấp. Liên quan gì đến mày? Tuổi cậu cũng không lớn, không giống sát thủ, tuy cậu cực lực che giấu nhưng người cậu mang tới lại rất che chở cho cậu, cho nên vô cùng có khả năng cậu là con trai của nhân vật lớn nào đó. Thì tính sao? Giọng điệu Arthur bắt đầu không kiên nhẫn, còn nã một phát súng, tuy nhiên không trúng thứ gì. Lộ Lê vừa nhìn về phía Soái Soái và Hoa Hoa, vừa nói. Hẳn là cậu biết trong khoảng thời gian này có tư liệu truyền trên vũ trụ võng chứ, chẳng lẽ cậu chưa từng hoài nghi cậu có khả năng không phải con của hắn à? Mày câm mồm cho tao, mày định châm ngòi quan hệ của tao với phụ thân, tao sẽ không tin đâu. Arthur giận dữ giống con sư tử bị giẫm phải đuôi. Thật ra trong lòng cậu rất rõ ràng. Lộ Lê nhếch khóe miệng nở nụ cười, y vốn chỉ đánh cuộc, không ngờ hắn phản ứng lớn như vậy, hoặc là hắn đã sớm biết mình không phải con trai ruột của đối phương, hoặc là trong lòng hắn cũng dao động vì chuyện này. Câm mồm, Arthur phẫn nộ nổ súng 4-5 lần. Vì sao mà thẹn quá thành giận, bởi vì cậu cũng không xác định, nếu cậu là con trai ruột của hắn, vì sao hắn lại để cậu làm những việc biết rõ là rất nguy hiểm như vậy? Nếu hắn thật sự yêu thương cậu tuyệt đối sẽ không để cậu làm vậy. Lộ Lê nói tiếp, dường như cố ý chọc giận hắn vậy. Arthur phẫn nộ xong, đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt âm trầm. Tao sẽ không tin lời mày nói, tựa như đang nói cho chính mình nghe. Tao biết mày định chọc giận tao, tao càng không làm như ý mày. Bây giờ tao sẽ giết con của mày, tao muốn mày và Tần Vũ hối hận cả đời. Cái đấy thì xin lỗi, cậu không có cơ hội đâu. Lộ Lê nói, Arthur còn muốn nói gì đó, đột nhiên bị thủ hạ bên người giữ chặt, đối phương bình tĩnh hơn hắn, biết tình cảnh hiện tại giống như Lộ Lê nói, bọn chúng không còn cơ hội. Thiếu gia Arthur, chúng ta cần phải rời đi, muộn thêm chút nữa sẽ bị bao vây. Thủ hạ túm lấy tay hắn, không cho hắn nổ súng nữa, đồng thời bảo người lái xe đi. Hai chiếc xe huyền phù nhanh chóng biến mất trước mặt Lộ Lê. Lộ Lê không đuổi theo, lập tức tới trước mặt Soái Soái và Hoa Hoa. Cha ơi, Soái Soái ném dao găm đi, mở đôi tay ra với y, Lộ Lê ôm lấy nó, đứa thứ hai mang vẻ mặt không tình nguyện cũng được y ôm chặt. Chỉ trong chốc lát một nhánh quân đội xuất hiện, Tần Vũ mang theo vẻ mặt lạnh lẽo từ trên phi hành khí đi xuống. Từ khi khai chiến đến khi kết thúc toàn bộ quá trình thật ra còn không đến 10 phút. May mà trong khoảng thời gian này lái phi hành khí của anh, nếu còn dùng chiếc Black Light kia thì kết quả hôm nay thật khó mà nói. Lộ Lê sợ Tần Vũ nổi bão, lập tức dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt Tần Vũ vẫn khủng bố như cũ, áp suất trên người phóng ra ngoài, tới gần là cảm thấy áp lực. Lộ Lê khuyên can mãi mới tạm thời trấn an được hắn, cảm thấy việc này so với châm ngòi Arthur còn tốn nước miếng hơn. Sau đó y đi về phía chủ xe đã giúp mình để nói lời cảm ơn, đối phương đã sớm trợn tròn mắt, trăm triệu lần không ngờ chiến thần thần bí nhất, tin tức bảo mật tối cao nhất quốc gia họ lại xuất hiện ở trước mặt mình, dường như cho rằng mình đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến khi bọn họ đi mất chủ xe mới hoàn hồn, trước mắt nào còn có ai. Vừa tiếc nuối đồng thời vừa kích động đến mức hận không thể thét to 3 tiếng, lập tức mở máy truyền tin ra chia sẻ tâm tình của mình trên diễn đàn, kết quả người bình luận đều không tin anh ta may mắn như vậy, nói anh ta đang mơ mộng hão huyền. Chủ xe cũng không tức giận, dù sao anh đã thật sự gặp qua, tưởng tượng đến việc người nhìn thấy diện mạo của chiến thần đại nhân không có bao nhiêu trên khắp đế quốc vinh diệu, anh ta lại vui vẻ, dường như đây là bí mật chỉ có mình anh ta biết, đáng tiếc không thể chụp lại hình ảnh của chiến thần đại nhân. Đã xảy ra việc như vậy, Lộ Lê cũng không thay đổi dự định đưa Soái Soái và Hoa Hoa đến trang viên. Lúc này có một nhánh quân đội hộ tống tế trận rất lớn, cũng khiến người ta chú ý, khi tới trang viên Tần Nguyên Soái mới biết bọn họ bị tập kích, tuy nhiên Tần Vũ cũng đã truyền ra mệnh lệnh bắt giữ Arthur. Trên đường trở về, Lộ Lê nói với Tần Vũ, em muốn đặt riêng hai khẩu súng hạt nhân. Tần Vũ liếc nhìn y, anh biết không, hôm nay kẻ đã chết có hai kẻ do Soái Soái và Hoa Hoa giết, không ngờ bọn nó có thể làm đến nước này, tuy không biết súng trên tay Hoa Hoa lấy từ đâu tới. Hôm nay Lộ Lê cảm thấy may mắn vì Hoa Hoa cất giấu riêng khẩu súng kia, tuy nhiên khẩu súng hơi lớn, không thích hợp cho Soái Soái và Hoa Hoa nhỏ bé nhanh nhẹn, y định đặt riêng cho hai đứa với kích cỡ thích hợp. Hai đứa con nhỏ như vậy mà đã gặp nguy không sợ, giết chết kẻ xấu chứng tỏ năng lực tự khống chế của bọn nó không tồi. Tần Vũ không nói gì, nhưng Lộ Lê biết hắn nghe lọt. Xác thật Arthur ôm tâm trạng chắc chắn sẽ chết tới Vinh Diệu Tinh, nhưng vận may của hắn không tệ, có người tới tiếp ứng. Đương nhiên, bọn chúng cũng không biết đây là do Tần Vũ cố ý thả cho bọn chúng chạy. Là phụ thân phái người tới đón tôi sao? Sau khi thoát khỏi Vinh Diệu Tinh, Arthur tìm được người tiếp ứng mình, hỏi với tâm trạng chờ mong. Người tới tiếp ứng hắn nói hai chữ khiến cả người hắn chợt lạnh ngắt. Không phải, vậy sao các anh trùng hợp tới đây như vậy? Sắc mặt Arthur rét lạnh, là Khiêm đại nhân bảo tôi tới đây. Khiêm đại nhân tên đầy đủ là Chu Khiêm, là trợ thủ đắc lực của Tất Chấn Hưng, khi Tất Chấn Hưng không có mặt rất nhiều việc lớn nhỏ đều do hắn làm chủ. Cho nên người biết Tất Chấn Hưng là một trong số những thủ lĩnh của tổ chức phản tinh hệ cũng không nhiều, lần này nếu không phải bị Tần Vũ bức bách đến mức không thể không bại lộ, rất nhiều người vẫn sẽ cho rằng thủ lĩnh là Chu Khiêm. Arthur cũng không vừa lòng với đáp án này, có một điều hắn không muốn thừa nhận, lộ lê xác thật chọc trúng chỗ đau của hắn. Hắn đã sớm biết mình không phải con ruột của phụ thân, nhưng phụ thân vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, cho nên hắn cũng không để ý, đến khi phần tư liệu kia truyền ra, ngoài miệng không nói, trong lòng hắn thật ra rất để ý, phụ thân có phải cũng giống tư liệu nói hay không, chỉ là vì làm hắn khăng khăng một mực vì tổ chức và làm việc cho gã mà thôi. Hạt giống hoài nghi đã sớm bị gieo trồng, vì lộ lê nói mới bắt đầu nảy mầm. Hai ngày sau, Lộ Lê lấy được hai khẩu súng hạt nhân mà Tần Vũ đặt riêng cho y, lớn nhỏ không khác biệt lắm, tinh xảo đáng yêu. Soái soái và Hoa Hoa nhất định sẽ rất vui, à nhưng hẳn chỉ có soái soái vui thôi, mặt Hoa Hoa giống anh như đúc, lần nào cũng không thể nhìn thấu nó đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Lê rất vừa lòng cất vào, còn tiện thể chọc Tần Vũ. Ngày đó thật ra y có thể nhìn ra, là Hoa Hoa nói ra việc giết chết hai phần tử khủng bố trước, nó bình tĩnh và quả cảm khiến y phải ghé mắt mà nhìn, nhịn không được suy nghĩ, khi còn nhỏ có phải Tần Vũ cũng như vậy hay không, mới vài tuổi đã dám giết người. Còn soái soái nữa tuy không phải do nó đề nghị, nhưng động tác khi nó giết chết một phần tử khủng bố trong đó cũng lưu loát ngoài ý muốn. Hoa Hoa giống Tần Vũ, có dấu vết để lại, nhưng không ngờ soái soái cũng như vậy. Dưới sự kinh ngạc, sau đó Lộ Lê lại bắt đầu chú ý phương pháp huấn luyện bọn nhỏ, mới biết Tần Nguyên Soái và Tần Vũ đã sớm cố ý huấn luyện phương diện này. Tuy không phải người thật nhưng hình thức giả thiết lại giống hệt người thật. Bằng hoàn cảnh giả thiết, bọn họ đã làm việc tương tự vô số lần. Lộ Lê hỏi Tần Vũ vì sao không nói cho y biết. Nói cho em thì có thể thế nào, lại gia tăng lo lắng, tâm lý bọn nó vẫn luôn rất tốt. Tần Vũ sợ y nghĩ quá nhiều, mới không nói cho y, Lộ Lê thừa nhận hắn nói rất đúng, trong vấn đề giáo dục con cái, phương châm của y giống như cha ngày trước nhưng phương châm giáo dục của Tần gia lại cứng rắn như thép, hơn nữa đã có rất nhiều ví dụ thành công. Bằng chứng như núi, y còn có thể thế nào, chỉ có thể cho bọn nó quan tâm ấm áp vào lúc khác cho dù con thứ hai không cần. Nội loạn của tổ chức phản tinh hệ dần dần lặng xuống, sát thủ biết thân thế mình có vấn đề trốn đi, bị coi như kẻ phản bội mà giết chết, tổ chức co lại nghiêm trọng, đại thương nguyên khí, vì thế càng kín đáo hơn. Người thảo luận về tổ chức phản tinh hệ trên vũ trụ võng chậm rãi giảm bớt, chỉ có những gia đình tìm kiếm con cái bị bắt cóc còn đang đổi mới, cùng với ảnh hưởng sau khi những người này trở về gia đình. Lộ Lê biết xa ra con trai cả mà bọn họ mất đi thật sự may mắn tìm lại được. Vợ chồng xa ra đều rất vui mừng, nhưng vì con thứ hai phản đối, nửa tháng nay vẫn luôn náo loạn, kết quả hôm trước đứa con lớn lưu lại một phong thư rồi bỏ đi. Vợ chồng xa ra rất rõ ràng vì sao con trai cả lại bỏ đi, bọn họ rất tức giận, nói rằng tước vị sẽ không truyền cho bất cứ đứa con trai nào, bất kể anh cả bọn họ có trở về hay không, tương lai tài sản đều sẽ chia làm ba phần, không ai nhiều hơn một tinh tể. Con thứ hai không tin tước vị vốn là do gia tộc thừa kế, cậu ta cảm thấy phụ thân chắc chắn là muốn buộc mình thoái nhượng, kết quả ngày hôm sau đã trợn tròn mắt. Xa gia chủ trực tiếp đến vương cung thỉnh cầu quốc vương, chờ sau khi ông qua đời thu hồi tước vị của xa gia. Thật ra tước vị cũng không cao, cũng không có thực quyền, nhưng nó tượng trưng cho địa vị và thân phận. Con thứ hai không ngờ phụ thân lại làm như vậy, cậu ta cho rằng phụ thân bất công, việc này đã càng ngày càng lớn, cuối cùng bị một câu của xa gia chủ ngăn chặn, lại náo loạn nữa sẽ đá cậu ta khỏi gia phả xa gia tộc, đến lúc đó ngay cả một tinh tệ cậu ta cũng không thừa kế được. Đó không phải chuyện duy nhất, ở những tinh cầu khác cũng xuất hiện việc tương tự, chẳng qua người nọ không may mắn như vậy, gia tộc của hắn cảm thấy có một kẻ đã từng là sát thủ của tổ chức phản tinh hệ không được vẻ vang, hắn tồn tại sẽ hủy hoại danh dự gia tộc cũng không định nhận hắn, nhưng là vì dư luận mà không thể không nhận, sau khi nhận về lại đối xử không tốt với hắn, vào một buổi tối đã xảy ra thảm kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề tài nhận con cái bị bắt cóc trở về, đến bây giờ vẫn cứ là vấn đề tranh chấp không thôi. Một tháng sau, Lộ Lê đón hai đứa con trai từ trang viên trở về. Trước khi hai đứa còn nhỏ, tri thức đều do Tần Nguyên Soái dạy cho bọn nó, hiện tại thêm Tần Vũ một người phụ trách lý thuyết, một người phụ trách thực chiến. Ngày hôm sau, Tần Vũ ra ngoài sớm, đi trước bọn họ một bước. Lộ Lê chờ Soái Soái và Hoa Hoa ăn xong mới dẫn bọn nó đến quân đoàn y, phi hành khí là cái mới, bất luận tính năng hay là phòng ngự đều được gia cố thêm, còn gia tăng hệ thống công kích bên trong hoàn toàn là trang bị của máy bay chiến đấu, để tránh việc một tháng trước phát sinh. Arthur có thể trốn vào cũng không phải việc ngẫu nhiên, mà là có người tiếp ứng, đó là tuyến đường cuối cùng mà Chapman lưu lại ở Vinh Diệu Tinh. Cách chương.